Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, mới không phải nữ trang đại lão. Yuna nhu thuận đi tới trước người hắn, nhìn xem nữ hài thuần khiết con mắt. Hạ Du từ bỏ để mèo đen biết mình lợi hại cơ hội. Được rồi, ngươi trở về nhìn phim hoạt hình đi. Yuna lại về tới trên ghế salon. Hạ Du đem ánh mắt rời về trên tay mèo đen. Mèo đen tiếp tục nói ra. Không muốn nữ hài kia mèo. Mèo cho ngươi trộm dao dao tốt mèo. Dao dao. Hạ dao. Trầm mặc một chút. Hạ Du nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt mèo đen đề nghị. Vậy ngươi muốn ai mèo? Mèo đen run lẩy bẩy. Vì cái gì ngươi biết nghĩ đến dùng quần lót đến hối lộ ta à? Ta thoạt nhìn là cái loại người này sao? Gặp phải người không bình thường coi như xong. Vì cái gì liền một con mèo cũng không bình thường như vậy? Ta không muốn quần lót. Hạ Du làm sáng tỏ. Mèo. Thế nhưng là trên TV nam nhân đều thích mèo. Mèo đen ngoẹo đầu. Lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Trên TV nam nhân đều thích quần lót. TV bây giờ tiết mục như thế kích thích sao? Nghĩ như thế nào cũng không thể. Vuốt vuốt trán của mình. Hạ Du hỏi, người xác định là tại trên TV nhìn thấy. Đúng vậy a, phim hoạt hình bên trong đều là diễn như vậy. Một cái nam nhân trộm trong nhà nữ tính quần lót. Sau đó, ngừng, nói thêm gì đi nữa ta liền phải bị cua đồng tiêu diệt. Ngăn lại mèo đen tìm đường chết hành vi. Hạ Du sinh ra không tốt suy đoán. Hắn truy vấn, là ai mở truyền hình? Là tiểu gia hỏa kia. Mỗi lần lúc ngươi đi học, nàng liền thả cái kia. A, người nàng đâu? Mèo đen nhìn về phía ghế salon bên cạnh. Trên ghế salon không có một ai. Nguyên bản tại cái kia Yuna không biết đi nơi nào. Yuna ngay tại phòng ngủ. Nàng vội vàng hấp tấp nằm dạp trên mặt đất. Đưa tay tiến vào gầm giường. Kéo ra khỏi một cái nho nhỏ thùng giấy. Thùng giấy mở rộng ra. Bên trong là từng chương CD. CD phía trên vẽ lấy từng cái anime thiếu nữ. Thô nhìn 10 phần bình thường. Nhưng nhìn kỹ đến, bên trong mấy chương CD bên trên có gạch men. Giơ lên thùng giấy, Yuna đẩy ra cửa sổ. Liền muốn ném xuống. Lúc này một cái tay đặt tại nàng trên bờ vai. Ngăn trở động tác của nàng. Bàn tay chủ nhân là Hạ Du. Hạ Du đoạt lấy nữ hài trong tay thùng giấy. Liếc nhìn. Hắn từ trong trí nhớ tìm được thùng giấy lai lịch. Trong này đều là nguyên thân cất giữ CD. Đại bộ phận là kiện toàn sản phẩm. Mà một phần nhỏ là thông qua đặc thù con đường lấy được giáo dục video. Đem thùng giấy để ở một bên. Hạ Du nhìn về phía Yuna. Nữ hài khéo léo ngồi quỳ chân ở một bên. Cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí liếc qua Hạ Du biểu lộ. Hạ Du lúc này cũng đau đầu. Nữ nhi nhìn lén mình coi thường nhiều lần. Như thế nào cho phải? Nếu là tại coi thường nhiều lần bên trong. Tiếp xuống chính là lão ba tự mình dạy bảo nữ nhi chàng cảnh. Nhưng Hạ Du cũng không sinh hoạt tại coi thường nhiều lần bên trong. Trung thực giao phó. Hạ Du ngồi tại bên giường. Từ trên cao nhìn xuống nhìn về phía Yuna. Nhìn xem sắc mặt nghiêm túc Hạ Du. Yuna từ dưới mà lên nhấc lên chính mình váy liền áo. Da thịt trắng noãn tiến vào Hạ Du ánh mắt. Thế mà thật phải hướng coi thường liên tiếp phát sinh triển sao? Dạng này là không được a. Đè xuống Yuna tay, Hạ Du cùng nàng nói ra. Người muốn làm cái gì? Lộ ra bộ ngực xin lỗi. Nữ hài nói. Đây là nhị thứ nguyên vòng lưu hành một cái ngạnh. Xin lỗi mới không cần lộ ra bộ ngực a. Cùng nữ hài thâm nhập trao đổi một chút. Để nàng cam đoan không tại không có gia trưởng cùng đi tình huống dưới nhìn những vật này về sau. Hạ Du lại phạt nàng sao chép 10 lần chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan. Ra phòng ngủ, tiếp tục nắm lấy mèo đen. Hắn tiếp tục hỏi, ngươi là lúc nào biến thành dáng vẻ như vậy? Một tháng trước mèo, ngươi biết ngươi là thế nào biến thành mi? Làm sao biến thành sao? Nguy hiểm thật, kém chút đem sao nói thành mèo. Gặp được giao giao, sau đó liền thay đổi mèo. Mèo đen đáng thương nhìn xem Hạ Du. Người có thể hay không không muốn giải phẫu mèo. cũng không cần tìm mèo đực đến đẩy ngã mèo. Giải phẫu có thể lý giải. Tìm mèo đực đến đẩy ngã ngươi là cái quỷ gì? Chụp mèo phiến sao? Yên tâm, chỉ cần ngươi thành thật giao phó. Ta cái gì cũng không biết đối với ngươi làm. Thật mèo, thật, vậy ngươi cũng không cần nói cho giao giao mèo. Không phải vậy nàng muốn mắng mèo mèo. Tốt tốt tốt, không nói cho. Hạ Du tiếp tục hỏi. Ngươi là gặp được giao giao liền thay đổi. Giao giao có biến sao? Nàng nói nàng khí lực lớn thật nhiều mèo. Buông xuống mèo đen. Hạ Du sờ lên cằm của mình. Nói cách khác, mèo đen là cùng Hạ Giao cùng một chỗ tiến hành thức tỉnh sao? Hệ thống, có thể rút máu phân tích thế giới sao? Quả cầu ánh sáng yên lặng thả ra một cây ngân châm. Cho mèo đen thả một giọt máu. Hạ Du chờ đợi quang cầu phân tích. Tin tức không đủ. Thiếu khuyết một nửa. Thiếu khuyết một nửa sao? Cái kia hơn một nửa nửa ngay tại Hạ Giao trong máu. Muốn làm sao lừa gạt đến Hạ Giao máu đâu? Tại nàng ngủ say thời điểm cắm nàng. Làm sao để nàng ngủ say vẫn là một vấn đề. Phân tích cần huyết dịch nhất định phải là mới từ ký chủ trong cơ thể chảy ra huyết dịch. Không phải vậy ngược lại là có thể để mèo đen đi trộm cái lớn băng vệ sinh trở về. Hiểu rõ muốn tình báo. Hạ Du buông xuống mèo đen. Để nó bò tư thế đi chơi. Mấy ngày kế tiếp. Hạ Du cho vất vả tại đệ nhất kỳ huyễn thế giới thu thập kỹ năng chính mình thả vài ngày nghỉ. Thư thư phục phục ở nhà nằm. Ngày thứ năm thời điểm, hắn nhận được Hạ Giao tin tức. Lấy điện thoại di động ra. Mở ra QQ. Hạ Du nhìn về phía nữ hài gửi tới văn tự. Mẹ muốn đi qua ngươi nơi đó nhìn xem có thể đẩy sao. Hắn trả lời. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm giác cũng không được. Hạ Giao lại gửi đi tin tức. Ngươi nhanh lên đem trong nhà thu thập một chút. Ta nhưng không có nói cho lão mụ bạn gái của ngươi sự tình. Lúc nào tới, mẹ hỏi ngươi lúc nào thuận tiện. Hạ Du suy tư một chút. Dù sao đẩy không được. Muộn không bằng sớm tới. Hôm nay liền có thể, mẹ nói đi. Nàng hiện tại liền đi qua. Ta cũng cùng một chỗ. Để điện thoại di động xuống. Hạ Du nhìn về phía bên cạnh cầm điện thoại chơi lấy rút thẻ trò chơi Yuna. Trong nhà không có cái gì thu thập. Trước đó một dương CD đã ném vào hệ thống không gian. Duy nhất cần giấu đi chính là nữ hài. Yuna, người trước tiên ở địa phương khác đợi mấy giờ? Có được hay không? Hạ Du hỏi. Được, Yuna khéo léo gật đầu đáp ứng. Hạ Du thế là cho nữ hài chuẩn bị một cái nạp điện bảo. Đưa nàng vứt xuống zombie thế giới. Sau nửa giờ, Trần Minh Tú cùng Hạ Giao nhấn chuông cửa. Trần Minh Tú trên tay mang theo một cái dưa hấu cùng một túi đồ ăn vặt. Hạ Du tiếp nhận, để ở một bên, tiến vào trong phòng. Trần Minh Tú dò xét bốn phía. Phòng không tính dơ giấy bẩn thỉu, nhưng cũng không tính sạch sẽ. Cái này khiến Trần Minh Tú có chút thất vọng, cũng có chút may mắn. Thất vọng là phòng không đủ dơ giấy bẩn thỉu. May mắn chính là phòng cũng không đủ sạch sẽ. Phòng nếu là quá mức sạch sẽ, nàng liền không có chuyện để làm. Cầm lấy đồ lau nhà, Trần Minh Tú cao hứng thu thập. Đi vào ban công ao nước trước, nàng kinh ngạc gặp được phơi nắng ngủ gật mèo đen. Tiểu Du, ngươi còn nuôi một con mèo à? Trần Minh Tú nhìn về phía Hạ Du. Ngươi không phải không thích sủng vật sao? Trần Minh Tú nhìn về phía Hạ Giao. Hạ Giao hướng nàng hồi báo thời điểm. Cũng không có nói Hạ Du còn nuôi một con mèo. Hạ Du tiến tới Hạ Du bên người. Nhanh nghĩ biện pháp hồ lộng qua. Hạ Du thế là nói ra. Là bằng hữu nhét vào ta cái này. Nàng đi công tác làm việc. Nha, Trần Minh Tú không có hoài nghi. Nàng tiếp tục dọn dẹp căn phòng. Đem phòng khách mặt đất kéo sạch sẽ về sau. Nàng đi vào phòng ngủ. Phòng ngủ trên ghế treo rất nhiều quần áo. Cầm quần áo từng kiện cầm lấy. Động tác của nàng đột nhiên cứng đờ. Nàng phát hiện một kiện nữ trang. Kia là một kiện váy liền áo. Cầm lấy váy liền áo. Trần Minh Tú tâm tình phức tạp. Tiểu Du hắn, rốt cục cũng đã thức tỉnh dạng này yêu thích sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.